Vợ thay tôi làm lão đại. Chương 39, 39, từ niêm ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con tranh nhau ba ba và cả hai không ai chịu ai lên mỗi mẹ con quay đi một hướng về đến nhà cũng vậy cho đến sáng hôm sau bánh bao đi học. Ba ba đẹp trai à? Sao sáng sớm ba ba đã đến đây vậy? Mẹ con đông, ba ba hỏi mẹ con làm chi? Còn đây ba ba không hỏi là sao? Bánh bao hai tay chắp hông có vẻ tức giận nhìn người trước mặt. Hai ông bà già đang chơi trò gì không biết. Hì, con trai ngoan của ta, ta muốn tìm mẹ con để cho con gia đình hoàn chỉnh đó mà. Con đâu có cần, dù sao con cũng sắp có người ba ba khác tốt hơn rồi, vừa đẹp trai lại có tiền và đặc biệt là chiều con. Nghe được câu này của con trai anh thì anh sầu não vì có đối thủ cạnh tranh chưa xuất hiện. Thằng nào dám nhận con làm con trai ta thề sẽ giết kẻ đó. Mà thôi mặc xác ba ba con âu hè đi học đây. Người ba ba tìm còn đang ngủ nướng trong kia kìa. Từ niềm anh chố mắt nhìn thằng con mình, bé vậy mà tự lập rồi sao? Con trai anh đúng là giỏi quá. Từ niềm nhận được lệnh đặc xá thì chạy vào trong, còn Hà Minh sợ cậu bé bị bắt cóc lên theo sau nhóc. Chú theo cháu làm gì? Chú sợ có kẻ sợ hại cháu. Bánh bao cười thầm, chú đúng coi thường cậu mà. Thôi dù sao cũng có người chơi cùng rồi lên cũng vui hơn chút. Ui, chân cháu mỏi quá không đi được nữa. Hả, sao hai chúng ta không đi ô tô nhỉ? Còn đoạn đường hay chú cõng con đi chứ quay lại lấy xe người ta cười cho ấy. Hà Minh gật gù như hiểu chuyện. Anh vội ngồi xuống và cho nhóc trèo lên vai mình và cõng nhóc đến trường. Chú đúng là con ngựa chạy bằng cơm tốt quá. Mẹ cháu cũng tiết kiệm được khoản phí taxi cho cháu. Lão tổ tông của tôi ơi, nhà con có nghèo lắm đâu mà tiếc tiền. Hì, muốn giàu thì phải tiết kiệm chứ ạ. Hà Minh lắc đầu. Đúng là cha nào con đấy. Thằng con còn hơn thằng cha, nếu như này chắc anh xin nghỉ việc sớm. Trong nhà lúc này Tú Nhi vẫn còn đang ngủ say. Từ niêm từ đi vào trong mà cô không phát hiện ra gì cả. Anh nhìn người con gái say giấc thì môi bạc mỉm cười và tay anh muốn sờ vào má cô. Số anh đúng nhọ mà. Biến thái. Á, Tú Nhi cầm gối đánh liên tiếp vào Từ niêm. Cô dừng lại khi anh cầm lấy chiếc gối. Tú Nhi là anh. Đồ khốn nhà anh, sao anh lại vào đây? Bánh bao cho anh vào. Nhắc đến con thì cô mới nhớ ra không biết nhóc đâu rồi. Con đâu rồi? Hà Minh đưa đi học rồi. Em yên tâm, anh mau ra khỏi phòng tôi nhanh lên. Tôi không muốn thấy mặt anh. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi đâu. Tú Nhi anh, cút đi cho tôi. Anh toàn nói dối tôi. Tú Nhi tức giận đuổi người. Chẳng là hôm qua cô và bánh bao về nhà thì vô tình nhìn thấy Hiên Hiên đang cùng con mình đi trên phố. Đứa bé liên tục gọi Từ Niêm là bố. Cô nghĩ họ đúng là gia đình hạnh phúc, vì vậy cô nghĩ không nên có quan hệ gì với anh nữa. Anh còn không mau đi. Tú Nhi em nghe anh giải thích đã. Tôi không muốn nghe gì cả. Tú Nhi đẩy anh ra ngoài cửa và đóng sầm cửa lại. Mặc cho Từ Niêm tay đập cửa đến khi anh chán mới chịu dừng lại. Anh bước ra ngoài cửa thì gặp một chàng trai đang đi vào và trên tay cầm đồ ăn sáng nữa. Cậu là ai sao lại đến nhà vợ tôi? Chàng trai bị anh hỏi vậy thì lên tiếng nói. Tú Nhi chị ấy có chồng khi nào đâu nhỉ? Anh là kẻ nào chạy đến đây? Cô ấy không có chồng mà có con sao? Hì, đó là con của chúng tôi. Anh không hiểu tiếng người à? Hai người đang đầy mùi thuốc xông nói với nhau và không ai chịu nhường ai. Hai anh đang định dùng hàng nóng để xử lý vấn đề thì Tú Nhi đi ra và hai anh cùng nhau giấu vội đi. Hai người đang làm gì vậy? Hì... Chị Tú Nhi em thấy kẻ lạ vào nhà chị em định xử lý giúp chị. Từ niêm cũng chẳng kém cậu ta mà lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ em xem cậu ta nói anh là kẻ lạ. Tú Nhi làm động tác quay sang trái rồi sang phải và quay lại nhìn anh. Nhà tôi không có vợ anh nhầm nhà rồi. Chàng trai đó là Mạc Khanh, thấy chưa? Anh nhầm nhà rồi còn không mau đi. Từ niêm cũng không vì vậy mà bước đi. Anh lại gần Tú Nhi và nói nhỏ vào tai cô. Anh và em chưa có ly hôn vậy mà em dám dẫn trai về nhà sao? Mai tôi sẽ ly hôn với anh. Tôi có dẫn trai về nhà cũng chẳng liên quan đến anh. Anh cũng dẫn gái về nhà đấy thôi. Em nghe tôi nói đã. Tú Nhi đẩy anh ra và bước đến khoác tay Mạc Khanh. Cậu ta được cô thể hiện tình cảm thì càng khiêu khích anh. Từ niêm tay nắm thành quyền vì tức giận. Cô vậy mà đi cùng thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch sao? Chúng tôi có chút việc lên đi trước, còn nếu anh muốn ở nhà tôi thì xin mời. Mạc Tú Nhi, Từ Niêm tức giận gằn từng chữ tên cô nhưng mà cô chẳng sợ. Cô mặc xác anh đứng đó mà điên, còn cô đi cùng Mặc Khanh đến bang của mình. Tử Niêm bất lực nhìn cô rời đi cùng tên nhóc con đó. Chị Tay đó là chồng chị sao? Chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, nhưng giờ hết hợp đồng rồi. Vậy sao hắn vẫn đến tìm chị? Hắn bị thần kinh chắc trốn chạy ra đó em. Hai người đến bang và xem tình hình bang Thiên Long, vì dạo gần đây có lô hàng bị hắc đạo cướp mất, thì cô càng tức và nguyền rủa Tử Niêm. Lô hàng này coi như chúng ta bố thí cho hắn đi. Lão đại là bang hắc đạo đó, làm chúng ta cần xử lý không? Không cần, lô hàng cứ để chúng đến biên thành thì tôi sẽ có cách lấy lại. Mặt Tú Nhi cười nham hiểm nhìn về phía bầu trời. Cô sẽ cho anh thảm hại mà cầu xin cô. Cách Chương.